tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Ba Hùng. Thiên tài mô thức bên dưới, Lý Mục quan sát trước mắt bia đá, ánh mắt lập lòe, này lộn xộn đồ hình, ở trong mắt hắn dần dần biến hóa, phảng phất có một tên ăn mặc màu đỏ rực trường bào nam tử. Nổi giận đùng đùng, ngập trời lực lượng từ trên người hắn bắn ra, hóa thành một cái bá đạo quyền anh, đấm ra một quyền, lửa mạnh hừng hực, tựa như phải đem thiên địa đều cho xuyên thủng, đốt cháy, tên là Nộ Hỏa Sung. Lý Mục không ngừng lĩnh ngộ Nộ Hỏa Sung, càng ngày càng cảm giác được Nộ Hỏa Sung huyền ảo, thần bí cùng mạnh mẽ. Ngay cả là so với tại thiên tiên lĩnh ngộ đến tật phong lạc thiên quyền, đều cường đại hơn trên một phần. Lý Mục không ngừng quan sát nam tử kia nhất cử nhất động, đem bên trong then chốt cùng huyền diệu đều sâu sắc in dấu vào trong đầu. Thiên tài mô thức, để năng lực lĩnh ngộ gia tăng thật lớn, nhưng cũng không phải là một lần là xong, giống nhau là muốn nhất định lĩnh ngộ. Muốn triệt để đem này một môn công pháp dung nhập vào tự thân tu vi bên trong, còn cần một chút thời gian. Chợt, Lý Mục hơi nhắm hai mắt lại, hấp thu lĩnh ngộ Nộ Hỏa Sung. Hô, nửa canh giờ quá khứ, Lý Mục bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đôi mắt phảng phất có nhất đạo hỏa diễm quyền mạnh mẽ xuất hiện. Thần dị phi thường, rất nhanh, hỏa diễm quyền mạnh mẽ biến mất. Lý Mục khôi phục yên tĩnh, đứng dậy, hướng về cái kế tiếp bia đá đi đến. Ở 18 khối vân phong thạch bi đỉnh núi, tình cờ cũng có người đứng dậy hướng về một cái khác bia đá đi đến. Đây là vô cùng bình thường một chuyện. Vân phong thạch bi bên trong ghi lại chính là cực phẩm huyền công, muốn lĩnh ngộ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là ở đây ngoại trừ Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người đều là nhất lưu thế lực đệ tử kiệt xuất, tư chất thông tuệ, lĩnh ngộ trên bia đá công pháp cũng không phải chuyện không thể nào. Chỉ là muốn đem 18 loại công pháp hoàn toàn lĩnh ngộ thực sự quá mức khó khăn, huống chi là phải đem 18 loại công pháp xóa tuyển thủ kỳ tinh hoa hóa thành vượt qua cực phẩm huyền công công pháp càng thêm khó khăn. Mặc dù là thiên tài, đại đa số cũng chỉ là đối với một cái nào đó loại thuộc tính, một cái nào đó con đường bên trên lĩnh ngộ cực kỳ kinh người. Cực nhỏ toàn diện thiên tài, Lý Mục thiên tài mô thức không giống nhau, cũng không phải là chỉ một, mà là toàn bộ phương diện. Ở khối thứ hai bia đá trước mặt rơi vào, Lý Mục lĩnh ngộ suy nghĩ trước bia đá. Trên tấm bia đá này từng đạo trưởng ấn, ở trong mắt hắn từ từ hóa thành một tên nam tử mặc áo trắng phát ra này hạo nhiên một trường. Một trường lấy ra, xúc động thiên địa huyền diệu lực lượng, liền không gian đều sinh ra đạo đạo liên y. Thần dị phi thường, thiên địa động, Lý Mục cấp tốc lĩnh ngộ hấp thu này cực phẩm huyền công một trường. Vân phong thạch bi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đến, thời gian chuyển rời, vân phong bí cảnh bên trong cũng không phải là mặt trời lặn mặt trời mọc cái này mô thức. Sắc trời như cũ là sáng trưng, nhưng là mọi người biết, đã qua thời gian một ngày, đáng ghét, thật vất vả phát hiện một khối vân vân kim thạch, cứ như vậy bị người cho đoạt đi, đó là diễn nguyệt môn người, không phải là chúng ta có thể đắc tội. Diễn Nguyệt Môn Tề Vũ La, có thể nói phải mấy trăm năm qua Diễn Nguyệt Môn kiệt xuất nhất một tên đệ tử. So với Xích Viêm Giáo Tổ Sung, Tuyết Lăng Điệp, Hoa Gian Phái Yến Hư Đường, Thiên Linh Môn Đinh Thiên cũng là không kém. Thực sự là xui xẻo rồi. Hôm qua ở Đa Bảo Sơn đụng tới cái kia Thanh Vân Tông Lý Mục, một cái huyền khí cũng không từng được. Sau đó, Lý Mục tiến vào Đa Bảo Sơn bên trong, Đa Bảo Sơn sẽ không có xuất hiện huyền khí rồi. Ngươi nói, cái này Đa Bảo Sơn có phải là xuất hiện vấn đề? Từ khi Vân Phong bí cảnh sau khi mở ra, Đa Bảo Sơn huyền khí chính là vẫn phun ra, chưa bao giờ có bổ sung. Nhiều như vậy lần, e sợ trong đó huyền khí cũng đều tiêu hao hầu như không còn rồi. Chỉ là, để Lý Mục mang theo một cái huyền quang cực phẩm huyền khí tiến vào Đa Bảo Sơn. Thật là khiến người ta tức giận. Đúng, cái kia Lý Mục, một nho nhỏ Thanh Vân Tông đệ tử, lại đem huyền quang cực phẩm huyền khí cho. Hả, ngươi làm sao vậy? Cự Khuất Tông đệ tử Lâm Trần nhìn thấy đồng bạn ngừng lại. Hơi run run, nhìn về phía đồng bạn. Ngươi xem, cái kia có phải là Lý Mục? Mình bất tái hướng về Vân Phong Thạch Bi trước một bóng người nhìn lại. Không cách nào tin tưởng, Lâm Trần cũng hướng về này một bóng người nhìn lại. Phát hiện cái kia bóng người quen thuộc, cũng là ngẩn ra, hình như là Lý Mục. Hắn không phải chết ở Đa Bảo Sơn bên trong, tại sao lại xuất hiện tại Vân Phong Thạch Bi nơi này? Lâm Trần, mình bất tái hai người là ở Đa Bảo Sơn tranh cướp huyền khí hai người. Bọn họ chính mắt thấy Lý Mục tiến vào Đa Bảo Sơn bên trong. Đây chính là có cấp 8 phục hợp trận pháp hơn Bảo Sơn A. Ngay cả là đoạt mệnh cảnh tu sĩ tiến vào bên trong đều là lành ít dữ nhiều. Có thể Lý Mục dĩ nhiên bình yên vô sự, còn ra hiện tại Vân Phong Thạch Bi trước. Đây là làm sao làm được? Hắn không phải chết ở Đa Bảo Sơn bên trong. Mình bất tái một mặt không rõ. Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Nếu như hắn không có chết ở Đa Bảo Sơn bên trong. Đa Bảo Sơn bên trong huyền khí không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ là cùng Lý Mục có điều quan hệ? Hay là Lý Mục trong tay thì có Đa Bảo Sơn bên trong huyền khí? Lâm Trần thấp giọng lầm bầm. Trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng sủa. Giống như tinh thần. Đúng, chính là như vậy. Minh bất tái đồng ý nói, tham lam hiện lên ở trên mặt, cùng Lâm Trần lẫn nhau liếc nhìn, đều nhìn ra trong mắt đối phương tâm tư. Cái này Lý Mục thực lực quá mạnh, ngay cả là so với Tổ Sung, Bành Thất Phương cũng xê xích không nhiều. Hai chúng ta ra tay, căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Trần nói, chỉ có thể để ba sư huynh đến rồi, có ba sư huynh ra tay. Nhất định có thể đối phó cái này Lý Mục. Đúng, ba sư huynh thần lực vô song. Hoàn toàn không kém gì Tổ Sung. Bành Thất Phương, nhất định có thể giết cái này Lý Mục. Hai người tâm tư định ra. Chính là lấy ra chuyện tấn phù. Thông báo ba sư huynh. Đi tới Vân Bí Cảnh nhất lưu thế lực. Đều là rõ ràng đem chuyện tấn phù. Vũ khí chờ lấy ra. Cũng không phải là đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Vì vậy, đơn giản chat gọi giao lưu vẫn là làm được đến. Ba sư huynh cũng là đi tới Vân Phong Thạch Bi trên đường. Vì vậy bất quá là thời gian một chén trà. Chính là gặp được ba sư huynh. Cự Khuyết Tông ba hùng. Chính là một chiều rộng của vai thể rộng. Lưng hùm vai gấu nam tử. Dài đến có 2 mét ngũ độ cao. Này nổi lên cơ nhục. Bắp thịt làm cho người ta một loại vô cùng khủng bố cảm giác. Coi như là lúc trước Lý Mục ở Xích Huyết Thành gặp được đích xác cùng ba hùng so với. Cũng giống như là một trẻ nít nhỏ. Ba hùng trong tay chính là hai thanh cây búa. Mỗi một cái cây búa mặt ngoài có từng cái nhô ra gai nhọn. Có vết máu đỏ sậm tồn tại. Mang theo một luồng hung sát chi khí. Ba sư huynh, Lâm Trần, mình bất tái nhìn thấy ba hùng, dồn dập cung kính nói, ba hùng chính là lần này tới đến Vân Phong Bí Cảnh Cự Khuyết Tông trong các đệ tử cường đại nhất. Bản thân thiên sinh thần lực, tu luyện thượng phẩm luyện thể huyền công, cực kỳ không tầm thường, ngay cả là đụng tới huyền môn cảnh tu sĩ, cũng có thể lấy nhục thân đấu một trận. Các ngươi nói tới Lý Mục ở nơi nào? Ba hùng hướng về Vân Phong Thạch Bi người trước mặt nhìn lại. Sẽ ở đó, Lâm Trần cho ba hùng chỉ rõ Lý Mục vị trí. Các ngươi có thể xác định nói tới. Ba hùng trầm giọng hỏi. Ba sư huynh, cái này Lý Mục tiến vào Đa Bảo Sơn. Đa Bảo Sơn bên trong huyền khí chính là không xuất hiện nữa, thì có khả năng xuất hiện tại cái này Lý Mục trong tay. Mặc dù hắn không có được Đa Bảo Sơn bên trong huyền khí, hắn lúc trước nhưng là tranh đoạt một cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Minh Bất Tái nói, huyền quang cực phẩm huyền khí. Ba Hùng trong mắt lóe ra nhất đạo lệ mang, cười gằn một tiếng, được, vậy hãy để cho ta đánh nát cơ thể hắn, nắm lấy hắn thần hồn, hào hào hỏi rõ ràng huyền khí chuyện tình. Ba sư huynh uy vũ, Lâm Trần cười nói, Ba Hùng đem vật cầm trong tay hai thanh cây búa nâng lên. Bước chân một điểm, hướng về Lý Mục lao đi, sắp tới đem tới gần Lý Mục thời điểm. Tay phải vừa nhấc, mang theo gai nhọn búa tả bỗng nhiên hướng về Lý Mục ném tới. Sức mạnh to lớn trực tiếp phá tan không khí, bỗng nhiên đập về phía Lý Mục đầu. Lý Mục thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Oanh, gai nhọn búa tả mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Đại địa run rẩy lên, dường như mặc nhện bình thường hướng về bốn phía rạn nứt ra. Sức mạnh kinh khủng tạo thành một to lớn hố sâu, không chỉ là Lý Mục, đến gần tu sĩ đều nhận lấy ảnh hưởng, từng cái hướng về bốn phía tản ra. Là ai? Cự Khuyết Tông Ba Hùng. Cái người điên này, hắn phải làm gì? Nơi này chính là Vân Phong Thạch Bi, hắn không cố gắng lĩnh ngộ công pháp, lại nơi này lựa chọn động thủ. Mọi người gặp được Ba Hùng, vốn định muốn động thủ tâm tư cũng phai nhạt. Ba Hùng tu vi phi phàm, mà thần lực vô song, chính là Vân Phong bí cảnh bên trong đứng đầu tồn tại, không phải là bất luận người nào cũng có thể đối phó. Lý Mục xuất hiện ở ngoài trăm thước, hướng về này Ba Hùng nhìn lại, mắt thấy hơi chìm xuống, một vệt hàn ý bay lượn mà qua, trầm giọng nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Giao ra huyền quang cực phẩm huyền khí. Ba Hùng nhìn Lý Mục, đem gai nhọn búa tả nâng lên, bằng không, liền đừng trách ta thiết trùy vô tình. Huyền quang cực phẩm huyền khí, Thanh Vân Tông người có huyền quang cực phẩm huyền khí, đây là thật hay là giả? Nếu như là đồ giả, tác phẩm dởm, Ba Hùng cũng sẽ không ra tay, hẳn là thật sự, một nho nhỏ Thanh Vân Tông người thậm chí có huyền quang cực phẩm huyền khí. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, mọi người hướng về Lý Mục nhìn lại, trong mắt nổi lên vẻ tham lam. Huyền quang cực phẩm huyền khí, ngay cả là bọn họ những này nhất lưu thế lực đệ tử kiệt xuất đều muốn được. Huyền quang cực phẩm huyền khí, Yến Hư Đường hướng về Lý Mục liếc nhìn, hơi nhếch khóe môi lên lên. Lý huynh, người cũng thật là để ta cảm giác bất ngờ. Áo tang người đàn ông trung niên cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về Lý Mục nhìn lại, đáy mắt nơi sâu xa hơi lưu chuyển ánh sáng, không biết đang suy tư điều gì. Lý Mục nhìn chằm chằm Ba Hùng, cũng cảm nhận được ánh mắt chung quanh, một cái huyền quang cực phẩm huyền khí, đừng nói là những tu sĩ này, ngay cả là đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều muốn được. Muốn huyền quang cực phẩm huyền khí, vậy thì cần nhìn bản lãnh của ngươi rồi. Lý Mục đạm mạc nói, tốt. Ba Hùng nhếch miệng nở nụ cười, chân nguyên trong cơ thể bộc phát ra, một luồng kinh người khí tức phóng lên trời, kinh sợ thương khung, chân phải bỗng nhiên đạp xuống, mặt đất nổ bể ra đến, cả người dường như đạn pháo bình thường bắn ra. Thời gian trong chớp mắt chính là xuất hiện ở Lý Mục trước mặt. Trong tay gai nhọn búa tả đập ầm ầm hướng về, phảng phất liền đại địa đều phải đập nát. Lý Mục nhìn kỹ lấy Ba Hùng động tác. Khi hắn gai nhọn búa tả đập xuống thời gian, khởi động canh kim vô thương thể, mơ hồ có một luồng kim sắc quang mang lưu chuyển toàn thân. Thần dị phi thường, ngay sau đó, giơ lên nắm đấm. Chân nguyên xoay một cái, lửa giận ngập trời, hóa thành bá đạo hung mãnh một quyền. Làm, một quyền đập ầm ầm ở này gai nhọn búa tả bên trên. Phát ra kinh lôi giống như tiếng vang, sức mạnh kinh khủng, phát tiết mà ra, lại đem Ba Hùng cả người bắn cho bay. Ba Hùng một tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, mạnh mẽ nện xuống đất. Toàn trường ồ lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.